la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sao em vội ra đi, em vội ra đi, em vội làm con tim anh nhói đầu. Em làm anh đau, em làm anh đau, em làm anh thấy tất cả tháng năm. Đôi mình yêu nhau, bây giờ chi? Xót lại những nỗi đau, lại những nỗi đau. Sao anh lại yêu em, anh lại yêu em, anh lại yêu đến nỗi chỉ có em. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao để anh sẽ cố quên. Anh phải quên em, anh phải quên em, anh phải quên hết tất cả phút giây mình đã hạnh phúc. Sao em lại ra đi, ra đi? Sao em làm anh đau? Thôi anh hãy quên em. Thôi anh hãy quên, quên em, quên đi em. Thời gian sẽ không làm anh bước qua những lời em đã nói. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Giọt nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Dù trong giấc mơ anh vẫn cứ chờ. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Làm sao để anh vượt qua nỗi đau? Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Là anh đã sai. You go away. Đêm đêm thao thức trong mộng, bao nhiêu môi hôn này trong đêm đau. Thời gian trôi goodbye my love. Nỗi đau không còn của riêng ai, và em cứ vui chơi rủa bên ai. Sao em vội ra đi, em vội ra đi, em vội làm con tim anh nhói đầu. Em làm anh đau, em làm anh đau, em làm anh thấy tất cả tháng năm. Đôi mình yêu nhau, đôi mình yêu nhau, bây giờ chi? Xót lại những nỗi đau, lại những nỗi đau. Sao anh lại yêu em, anh lại yêu em, anh lại yêu đến em. Đến nỗi chỉ có em. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao để anh sẽ cố quên. Anh phải quên em, anh phải quên em, anh phải quên hết tất cả phút giây mình đã hạnh phúc. Sao em lại ra đi, ra đi? Sao em làm anh đau? Thôi anh hãy quên em. Thôi anh hãy quên, quên em, quên đi em. Thời gian sẽ không làm anh bước qua những lời em đã nói. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Giọt nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Dù trong giấc mơ anh vẫn cứ chờ. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Làm sao để anh vượt qua nỗi đau? Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Là anh đã sai. You go away, go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Giọt nước mắt vẫn cứ rơi mỗi đêm. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Dù trong giấc mơ anh vẫn cứ chờ. Go go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Làm sao để anh bước qua nỗi đau này? Go away, I wanna go go away, I wanna go go away. Là anh đã sai. You go away.